Bá chủ thu mua, chương 14, trầm hương ngàn năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, Hắc Mãnh dậy thật sớm, trở về nhà trọ ở ngoại thành một chuyến, lấy mấy bộ quần áo quay là, người mua cái giường, cũng đừng mỗi ngày ngủ sofa, trên lầu không phải còn có cái gian nhỏ à, lúc ăn điểm tâm, Ngụy Thục Phân cúi đầu nói. Hắc Mãnh đương nhiên không có ý kiến gì, chỉ cần nàng không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn là được, chính mình một đại lão gia thì sợ cái gì. Hắn cười khà khà gật đầu, quay lại vừa vặn nhìn thấy quả quả mắt to đang nhìn mình, còn chen chen, trẻ con tinh quái lắm, có thể cái gì đều biết, không phải dễ gạt. Đại nhân nói, tiểu hài tử hóng cái gì, ăn nhanh lên một chút. Tiểu gia hỏa cũng không sợ hắn, miệng nhỏ hướng hắn quệt một cái, bưng lên chén nhỏ đem cháo uống sạch rồi chạy tới chơi máy vi tính. Ta đi ra ngoài một chút, có việc gọi điện thoại cho ta. Chấm, Hắc Mãnh ăn xong điểm tâm, chuẩn bị lại đi thị trường đồ cũ nhìn, đây đều sắp thành công tác của hắn. Kỳ thực sửa chữa đồ hỏng kiếm tiền không nhanh, còn kém rất rất xa chữa trị đồ cổ tiền đến thật nhanh, lúc trước một cái 4 tấm tem khỉ dính mỡ, liền bán được mấy vạn đây. Không phải Hắc Mãnh không muốn làm nghiệp vụ đó, mà là không có cơ hội, đồ cổ không phải người bình thường có thể đùa bỡn, hắn còn chưa thể nhận ra thật giả, trừ phi. Trạm thu mua, tiến hành nhắc nhở, thở dài, không văn hóa thật không được à, quay đầu lại mua mấy quyển sách liên quan tới siêu tập tem, đồ cổ về xem một chút, được thêm kiến thức. Giai đoạn tích lũy nguyên thủy vẫn muốn dựa vào những đồ bỏ đi kia. Hắc Mãnh đứng ở cửa, nhìn bên ngoài chiếc xe ba bánh cũ, cân nhắc xem có phải nên thay bằng một chiếc bốn bánh hay không. Nói thế nào, chính mình hiện tại lớn nhỏ gì cũng là cái. Ông chủ, chứ, đồ cũ thị trường, keng, phát hiện vật phẩm giá trị, to lớn, có thể chữa trị. Hắc Mãnh sửng sốt một chút đi vào cửa hàng bán đồ gia dụng bên cạnh. Cái ghế này nhiêu tiền một cái a, 3.000. Ông chủ liếc mắt nhìn một chút Hắc Mãnh, cúi đầu tiếp tục vội vàng làm chuyện của chính mình. Bao nhiêu? Hắc Mãnh con mắt mở to hỏi lại. 3.000, cái ghế kia làm bằng gỗ tử đàn, đồ cổ, đồ từ thời Thanh Triều rồi. Ông chủ trầm giọng nói. Hắc Mãnh lườm một cái, nói. Ông chủ, người nói với ta cái kia vô dụng, ta lại không quen biết cái gì tử đàn không tử đàn, hơn nữa ta cũng không muốn đồ cổ, đang nghĩ mua vài món đồ gia dụng dùng tạm, cái giường đôi còn có thể sử dụng, còn hai cái ghế đã sắp nát kia cùng với cái bàn làm việc lớn kia, đều bao nhiêu tiền. Ông chủ vừa nghe Hắc Mãnh nói như vậy, cũng nở nụ cười, đem đồ trong tay thả xuống, đứng thẳng lưng lên, nói. Giường 200, cái ghế 800, bàn làm việc ngươi cho 1.000 là được rồi. Giường 100, cái ghế 50, bàn làm việc trông còn mới, sẽ không phải cũng là làm bằng gỗ tử đàn chứ? Hắc Mãnh đi qua gõ gõ, nói. Andy, ghế treo giá 800 mà thằng Mên nó trả giá 50. Bá vãi, chấm chấm chấm, ông chủ tiệm đồ gia dụng cũ, lắc đầu nói. Hai cái ghế kia là đồ cổ ít nhất 800, vì ông chủ này cái bàn cũng là ta mới vừa thu tới, làm bằng gỗ tốt chân tài thật học thấp nhất cũng 1.000. Nếu như ngươi mua lại hai cái ghế kia, cái giường này ta tặng kèm thêm cho ngươi, ngươi thấy được không? Không được rồi, Hắc Mãnh cười lắc đầu, nói. Hai cái ghế rách kia, vẫn là để lại cho người có duyên đi, ta muốn cái bàn làm việc lớn này cùng cái giường đôi, cộng lại cho ngươi 1.000, được thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái ghế kia thật đúng là thứ tốt, đồ thời Thanh Triều, người khác muốn mua ta còn không bán đây. 1.000 mốt, ông chủ tiệm đồ gia dụng cũ trả lại một cái giá. Được, Hắc Mãnh bỏ tiền, đem cái giường cùng bàn làm việc mua lại. Giường cùng bàn làm việc không cần, chữa trị, liền có thể sử dụng. Giường đôi cùng bàn làm việc đưa lên xe trực tiếp kéo về trong cửa hàng. Giường trực tiếp chuyển tới lầu 2, Hắc Mãnh hiện tại khí lực nâng lên đồ vật nặng 200kg đều không tốn khí lực, nặng hơn chút liền không xong rồi, phòng trường chính là do tác dụng của sơ cấp thuốc biến đổi gen, mà Trạm Thu mua biếu tặng, Thục Phân tỷ, đừng cho ai lên lầu ta có việc. Hắc Mãnh kéo Ngụy Thục Phân đến, nhỏ giọng căn dặn chính mình quay đầu lên lầu. Lúc bình thường, người khác cũng rất ít lên trên lầu, bất quá cửa tiệm bán quần áo sát vách có cô vợ trẻ thi thoảng sang mượn dùng WC. Trên lầu có hai cái phòng ngủ, một cái lớn, một cái nhỏ, cái lớn mẹ con Ngụy Thục Phân ở, Hắc Mãnh đem tấm giường đôi phóng tới trong phòng ngủ nhỏ. Phòng ngủ nhỏ đặt xuống một tấm giường đôi, nơi này có chút hẹp bất quá một người trụ vừa đủ, nhưng trong phòng chỉ có một cánh cửa sổ khiến ánh sáng chiếu vào có chút kém. Hắc Mãnh đem bàn làm việc bỏ vào bên trong, Trạm Thu mua, không sai, cái bàn làm việc lớn này chính là. Trạm Thu mua, nhắc nhở qua có vật phẩm giá trị, to lớn, có thể chữa trị, bàn làm việc món đồ bình thường, màu trắng, giá trị thu về, 4 cái kim tệ. Bàn dường như không có cái địa phương kỳ lạ, là dùng gỗ phổ thông chế tạo thành, có vấn đề chính là trong vòng sáng trắng của chiếc bàn còn có một vệt màu tím, thật là chói mắt. Đó là cái gì? Hắc Mãnh hiếu kỳ đem lực lượng tinh thần truyền qua, nghiên cứu một hồi mới rõ, dưới đáy bàn làm việc có cái vách kép. Hoặc là, cũng không thể nói gọi vách kép, ngay dưới đáy bàn nhìn từ mặt đất lên, có một khối vật liệu gỗ cùng toàn bộ vật liệu dùng làm bàn có chút không giống, đương nhiên nếu như không phải. Trạm thu mua, nhắc nhở, Hắc Mãnh cũng không thể phát hiện, chỗ nối không có một tia vết tích, bề ngoài còn quét sơn, trừ phi đem bàn bổ ra, bằng không dựa vào mắt thường cũng không phát hiện ra được. Hắc Mãnh tìm đến dao gọt hoa quả, phí một phen tay chân mới đem nó đào móc ra. Vật liệu gỗ này, dài 30cm, rộng 10cm, dày 3.4cm thả ở trong tay, ước lượng một chút, có chừng 10 cân, rất nặng. Gỗ trầm hương ngàn năm, một loại gỗ rất có giá trị, giá cả thu về, 6.000 kim tệ. Tìm được bảo bối rồi. Hắc Mãnh lẩm bẩm lầu bầu, một đoạn gỗ ngắn như thế, liền có thể bán 6.000 kim tệ, tuyệt đối là cái bảo bối tương đương với giá mấy triệu cân giấy vụn đây. Đương nhiên, giá cả không phải là tính như thế. Chữa trị đoạn gỗ trầm hương ngàn năm này, cần bao nhiêu kim tệ? Hắc Mãnh lại không nhịn được hiếu kỳ hỏi một câu. Kèng, 6 triệu, ta, để, Hắc Mãnh mắng thầm, trong lòng nói, gỗ này là làm bằng vàng sao, mẹ nó chứ, một viên hoàn chỉnh gỗ trầm hương ngàn năm, muốn 6 triệu. Đây không phải là 120 triệu RMB à, riêng chữa trị liền giá tiền này, vậy đem bán thì cao bao nhiêu à, 800 triệu, hay là 1 tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên đem đoạn gỗ trầm hương ngàn năm phóng tới bên trong góc nhà kho, Hắc Mãnh tạm thời còn chưa nghĩ ra xử lý nó như thế nào, trạm thu mua cho giá cả quá thấp mới 6.000 kim tệ, chính là giá cả bán đồ bỏ đi, trước tiên cứ để đó thôi, đồ vật để ở nơi đó cũng không chạy đi được, chờ sau này rồi nói. Từ trên lầu đi xuống, Hắc Mãnh cầm máy vi tính sách tay tra xét tư liệu mới biết gỗ trầm hương này đều là bán giá từng gam. Từ 1.000 đến 10.000 giá tiền không giống nhau, đúng là so với vàng còn đắt hơn, mà trong tay mình khối gỗ trầm hương ngàn năm, giá cả lại càng đắt, đây chính là gỗ trầm hương ngàn năm có. Màu tím, à, đây chính là kiện đại bảo bối, sau này mình không có tiền, không biết chừng lại lấy cái dao nhỏ, đem gỗ trầm hương ngàn năm lấy ra, cắt lấy một mảng nhỏ đem bán đi, không khéo đủ sống 8 năm 10 năm rồi. Cách chương.